Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với các thần vật dưới cấp bậc sáng thế, sức mạnh quá yếu kém, nên với những cự thú cấp độ này thì hoàn toàn vô dụng, chúng tự nhiên sẽ không phí thời gian tại nơi này, rồng. Không cần nói nhiều, ngay khoảnh khắc con hung thú màu băng lam xuất hiện, một con đế long chưa từng xuất hiện trước đó lên ngửa mặt gầm vang, toàn thân tỏa ra hào quang đỏ rực, oanh, ánh sáng đỏ phủ kín mảnh hỗn độn này. Một thân ảnh dài đến 2 triệu mét, bao phủ bởi tia điện máu hồng khủng bố, từ từ hiện ra, trong chốc lát, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đến tột cùng tràn ngập trong hư không. Dưới áp lực khủng khiếp này, không gian xung quanh trung yên thâm hồng đế vạn vẹo dữ dội, như thể một con cự thú nguyên sơ chân chính dáng thế, thậm chí còn mạnh hơn cả những cự thú nguyên sơ bình thường, giống. Khi chứng kiến hình thể khổng lồ và khí thế tăng vọt gần 100 lần của đế long, con hung thú băng lam vốn vừa thức tỉnh, ban đầu nổi giận, nay lại vô thức gào lên trong sợ hãi. Nhưng rất nhanh, dưới sự kích thích của nguy hiểm mãnh liệt, đôi mắt của nó ánh lên vẻ hung tợn đến cực độ, rồng, tiếng gầm vang động trời đất. Sau lưng hung thú băng lam, 12 chiếc đuôi đồng loạt tung ra, tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, hòa quyện cùng toàn bộ dòng sông băng, rầm rầm rầm. Sông băng dài hàng chục ức dặm chuyển động dữ dội, từ trong đó xuất hiện hàng trăm con băng long được ngưng tụ từ tinh băng và hàn khí màu lam, mỗi con dài hàng triệu dặm, xuyên vạn thời không, bao vây xung quanh trung yên thâm hồng đế long, trong miệng phun trào hàn khí như biển động, oanh, hàn khí màu lam đóng băng tất cả, phong ấn thời không, biến hàng trăm triệu dạng thành một khối băng tinh khổng lồ. Không dừng lại ở đó, ngay khi thâm hồng đế long bị phong bế hoàn toàn, những con băng long liền hóa thành từng sợi xiềng xích quy tắc màu lam, liên tục rót vào hàn khí vô tận, quấn quanh và thu hẹp lại, lực lượng kinh khủng kế tiếp bị đông cứng, nghiền nát, sụp đổ, thu hẹp, đồng thời phát ra sức mạnh hủy diệt tất cả. Nhưng đúng lúc đó, sâu trong khối băng tinh rộng hơn 70 triệu dặm, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, tia điện máu hồng bùng phát, oanh, băng tinh vỡ vụn, thời không sụp đổ, thân hình dài 2 triệu mét của trung yên thâm hồng đế long chậm rãi bước ra, toàn thân phát sáng đỏ rực, tỏa ra một luồng khí tức thần bí khó lường, giống, hai cánh sau lưng của trung yên thâm hồng đế long dương rộng, thân hình khổng lồ trong khoảnh khắc vượt qua thời gian và không gian, xuất hiện ngay trên đầu hung thủ băng lam cách hàng trăm triệu dặm. Long chảo được tia chớp đỏ mòm quấn quanh nhẹ nhàng hạ xuống, ánh sáng phát ra tựa như một bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời. Dưới cự chảo ấy, không gian hỗn độn phát ra âm thanh vỡ vụn như không thể gánh nổi sức mạnh ấy nữa. Một chảo của trung yên thâm hồng đế long đánh xuống, bao phủ băng lam cự thú, thân hình khổng lồ của nó bị kéo xuống, và toàn bộ thế giới màu lam rộng hàng trăm vạn cây số xung quanh bỗng chốc vỡ nát, bốn chiếc phút mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, giống. Băng lam hung thú phát ra tiếng gào thét đầy bạo lực. Lực lượng bùng nổ, toàn thân tỏa sáng hào quang màu xanh lam, trong khi vô số mảnh vỡ của lớp giáp băng tinh vỡ vụn, nó chậm rãi đứng thẳng dậy, là một cự thú nửa bước nguyên sơ. Băng lam cự thú tự có sự kiêu hãnh của mình, nó không thể để một đầu chân linh hậu kỳ nào phải quỳ gối, không thể, tuyệt đối không thể. Oanh, huyết sắc long trào hạ xuống, đánh nổ phạm vi hàng trăm vạn cây số trong hư không thành hỗn độn thực sự, mọi thứ bị phá hủy, dù là sông băng không thể phá vỡ lớp giáp băng tinh, hay là những vật chất vô hình kết tụ không gian và thời gian, bao trùm cả vùng hàn khí màu lam, tất cả đều bị phá vỡ, ngay cả thân hình khổng lồ của băng lam cự thú nửa bước nguyên sơ cũng bị đánh nát. Ngay lúc đó, một đoạn sông băng dài hàng chục ức cây số bắt đầu chấn động, và vùng ngoài mặt sông hàng triệu cây số nổ tung, hàn khí lại tụ hội, tạo ra một con băng lam hung thú có thân hình khổng lồ hơn 1 triệu mét. Tuy nhiên, do lực lượng quá mạnh mẽ của trung yên thâm hồng đế long, ẩn chứa sức hủy diệt khủng khiếp, gần như phá hủy tất cả vật chất và lực lượng, dù cho băng lam hung thú có thể nhờ vào sông băng để bỏ chạy, nhưng phần lớn vẫn bị tổn thương nghiêm trọng dưới một chảo của trung yên thâm hồng đế long. Lúc này, một lần nữa, thân hình băng lam hung thú lại ngưng tụ, nhưng trên cơ thể nó xuất hiện vô số vết rạn nứt và những tia chớp đỏ rực bùng lên, ngăn cản lực lượng muốn khôi phục thương tổn, giống. Trung yên thâm hồng đế long gầm thét, hai cánh rộng ra, thân hình khổng lồ nhoáng lên, lao nhanh về phía băng lam hung thú, như một làn sóng đỏ dữ dội xuyên qua hỗn độn, băng lam hung thú phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ, oikers, sông băng rung chuyển, vô số khối băng khổng lồ như những hành tinh bay lên, mang theo chấn động mạnh mẽ đánh về phía trung yên thâm hồng đế long, bành, bành, bành, trung yên thâm hồng đế long biến thành một vệt hào quang đỏ rực, dùng tốc độ gần như ánh sáng đánh tan tất cả băng sơn, Khí thế mạnh mẽ giống như một cây cầu vồng, tạo ra một vết đen kịt kéo dài hàng ngàn vạn cây số trong không gian hỗn độn. Giống băng lam hung thú phát ra tiếng hét thảm thiết, thân hình bị Trung Yên Thâm Hồng Đế Long một chảo đánh nát. Mặc dù băng lam hung thú đã cố gắng tập trung toàn bộ sức mạnh của thế giới băng giá, với thân thể cứng rắn đã trải qua ngàn vạn năm tôi luyện, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản sức hủy diệt của long chảo ẩn chứa cực hạn. Khi băng lam hung thú bị đánh nổ trong chớp mắt, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long mở miệng rộng, phát ra tiếng gào thét khủng khiếp, thôn phệ tất cả lực lượng còn sót lại. Oanh! Một vùng hư không rộng trăm vạn cây số đổ sụp, tạo thành một khoảng trống đen kịt. Trong phạm vi này, dù là băng tinh hay hàn khí, thậm chí thân thể của băng lam hung thú cũng bị hoàn toàn thôn phệ. Tuy nhiên, việc luyện hóa mảnh sông băng này, nơi đã có cự thú trú ngụ suốt hàng vạn năm, khiến cho băng lam hung thú có khả năng bảo vệ sự sống rất mạnh mẽ. Khi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long thôn thiên thực địa xuất hiện trong nháy mắt, ngoài sông băng, hàng triệu cây số lại một lần nữa nổ tung, vô tận hàn khí màu lam hội tụ, tạo thành hình ảnh của băng lam cự thú. Tuy nhiên, lần này, một phần chân sau của nó đã biến mất, dường như bị một lực lượng nào đó xóa đi. Dù cho sinh mệnh bản nguyên bị tiêu hao, nó cũng không thể phục hồi, mang lại cảm giác yếu ớt như một sự tàn khuyết của tiên thiên. Phóc, khi thân thể băng lam hung thú vừa ngưng tụ, một thanh đao màu đỏ cắt xuyên qua thời gian không gian, xuất hiện trống rỗng và dùng tốc độ không thể tưởng tượng được, chia nó thành hai nửa. Đồng thời, chưa kịp để băng lam hung thú chạy trốn, một cái lòng chảo bao quanh tia chớp màu đỏ đuôi nhọn đã xuất hiện từ hư không. Một chảo bắt lấy nửa thân còn lại của băng lam hung thú. Bành! Khi một nửa thân thể của băng lam hung thú bị chấn áp, nửa còn lại trong nháy mắt đã nổ tung, biến thành vô số tia sáng màu lam, dung nhập vào sông băng với tốc độ cực nhanh, chạy trốn trong sự áp đảo của thời gian. Giống tiếng gào thét của nó vang lên đầy hung dữ, khiến hỗn độn vang động. Trên một đoạn băng dài đến hàng chục ức cây số, một hình ảnh cự long đỏ khổng lồ xuất hiện. Ánh sáng đỏ và lực lượng hư không hỗn độn ngưng tụ lại, tạo thành hình ảnh của Trung Mạt Đế Long trong hình thái Thương Thiên Chí Long với huyết mạch thiên giai. Sử dụng thiên giai huyết mạch chi lực, hắn ép buộc lực lượng của mảnh thiên địa này tạo thành một thân thể cự hóa. Dù hình dạng của nó rất khổng lồ, công kích bao trùm gấp mấy trăm lần phạm vi bình thường, nhưng thực tế, lực lượng toàn thể chỉ có chưa đến 1% sức mạnh thực sự. Tuy chiêu thức này có thể đối phó được với những tiểu binh bình thường, nhưng đối mặt với những cự thú ngang cấp, nó không có quá nhiều tác dụng. Vì vậy, chiêu này trước đây chỉ được Trần Sở thử nghiệm khi đối mặt với hai tôn ma thần Brudos trong Luyện Ngục Đế Quốc, nhưng sau đó không còn sử dụng nữa. Tuy nhiên, lần này, chiêu thức này lại rất thích hợp để đối phó với băng lam hung thú, giúp tán loạn chân thân của nó, khiến nó phải trốn chạy vào sông băng. Oanh! Một cú đánh mạnh mẽ từ long chảo khổng lồ khiến cả một phạm vi ngàn vạn cây số của sông băng nổ tung, vô số mảnh băng tinh vỡ vụn, đồng thời hàng trăm tia sáng xanh lam cũng lập tức nổ tung. Giống hình ảnh cự long đỏ khổng lồ lại gầm lên, miệng rộng mở phát ra một sức hút khủng khiếp, cuốn đi tất cả ánh sáng màu lam bao phủ khắp mọi nơi. Ngay lập tức, trong hỗn độn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên đầy sự tuyệt vọng. Sau khi một ngụm nuốt trọn băng lam hung thú, khiến nửa thân của nó bị tàn phá và thôn phệ, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long tán đi hình thái Thương Thiên Chi Long, trong cuồn cuộn sóng khí lộ ra thân hình to lớn cao tới hơn 120 vạn mét. Nó dùng móng vuốt khổng lồ chia đôi băng lam hung thú, một nửa còn lại dài hơn 10 vạn mét. Răng rắc, răng rắc, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long cắn mạnh, trong nháy mắt nó xé nửa thân của băng lam hung thú ra và nuốt chửng ngay lập tức, phát ra tiếng nổ lớn, nhanh chóng nuốt trọn một ngụm nữa toàn bộ bị nuốt hết. Với thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, Trung Mạt Đế Long giờ đây đã gần đạt tới nửa bước nguyên sơ, không có hung thú nào có thể chống lại nổi một đòn. Chúng liên tiếp bị đánh nổ và thôn phệ. Giống ngao thiên vô địch, máu chảy thành sông. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long trên lưng rộng lớn và dày nặng, ngân sắc cự long kích động, bốn móng vuốt run rẩy, đuôi nó vươn thẳng lên. Cảnh tượng Trung Yên Thâm Hồng Đế Long xé nát băng lam hung thú khiến ngân sắc cự long càng thêm hưng phấn. Nó rất thích nhìn ngao thiên xé nát kẻ thù rồi thôn phệ tất cả. Hình thể khổng lồ của Trung Yên cự thú chậm rãi quay đầu, nhìn thấy ngân sắc cự long đang kích động trên lưng, không khỏi lắc đầu, quá bạo lực, cái tiểu nhà đầu này. Giống Trung Yên cự thú phát ra tiếng gào thét hung tợn, chấn động cả hư không, tiếng gầm vang dội khiến cho trong cơ thể của nó núi kêu biển gầm, năng lượng phun trào vô cùng mãnh liệt. Với lượng năng lượng dồi dào này, thân thể của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long dần dần phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nó cao dần lên từ 202 vạn mét, 205 vạn mét, rồi đến 210 vạn mét. Khi băng lam hung thú bị thôn vệ xong, song khí hỗn độn gào thét trong không gian, một con cự thú màu đỏ dài tới 220 vạn mét từ từ xuất hiện. Ngay khi thân hình của nó đạt tới 220 vạn mét, Một cỗ lực lượng mạnh mẽ và cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, hoài tèo tây, hư không chấn động, sóng hỗn độn gào thét, vô vàn hào quang đỏ thẫm phun trào xuyên qua thời không, bao trùm tất cả, biến toàn bộ không gian hỗn độn này thành một đại dương màu đỏ, mơ hồ hình thành một thế giới ngập tràn hào quang đỏ rực, chân linh, hậu kỳ, trong hỗn độn hư không, một cú đập mạnh phá hủy tất cả, khiến nó vỡ ra thành hai đoạn băng trong sông, thân hình cự thú dài tới 500.000 mét, giống như rồng nhưng không phải rồng. Toàn thân bao phủ lớp hắc lân giáp dữ tợn, sừng sững như một ngọn núi. Trên lớp lân giáp đó, những khe hở và những sợi lông bờm mọc ở đầu và dọc sống lưng của cự thú phát ra hào quang đỏ rực, giống như máu tươi, rất hung lệ và bạo ngược. Đây chỉ là bên ngoài đang biến hóa. Bên trong cơ thể Trung Mạt Đế Long, từ cơ bắp, xương cốt cho đến từng tế bào, đều có những phủ văn lóe lên. Những phủ văn này đại diện cho các pháp tắc, quy tắc và thiên phú. Khi chúng hợp nhất lại tạo thành một thế giới hủy diệt khủng khiếp bên trong cơ thể của cự thú. Lần này, khi đột phá chân linh hậu kỳ, quy tắc, hỗn độn trung yên, cũng đạt đến đại thành. Sau đó, cự thú sẽ tiếp tục trưởng thành, cơ thể đạt đến chân linh đỉnh phong, rồi bước vào phần cuối của hỗn độn trung yên, trở thành nguồn gốc của các quy tắc. Sau đó, cự thú sẽ tiến thêm một bước đột phá nguyên sơ, sinh ra khí nguyên sơ trong cơ thể. Trong thế giới thần thoại, rất nhiều sinh linh chân linh đỉnh phong mạnh mẽ đều mắc kẹt ở bước này, bế quan suốt mấy vạn, mấy chục vạn năm mà không thể đột phá, trở thành tinh thần ở thiên ngoại. Tuy nhiên, đối với Trung Mạt Đế Long, đã từng đối đầu với nguyên sơ yểm vực và chạm vào nguồn gốc hủy diệt hỗn độn, thì việc vượt qua bước này không có gì khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần Trung Mạt Đế Long đạt đến chân linh đỉnh phong, nó có thể trực tiếp tiến hóa lần thứ 7, đột phá nguyên sơ mà không cần phải dựa vào đột phá chân linh. Trong lần tiến hóa thứ 6, tiến hóa thiên phú của Trung Mạt Đế Long sẽ theo từng bước tiến hóa, biến hóa và càng ngày càng mạnh mẽ đến mức có thể đối mặt với nguyên sơ 9 tầng trời mà không gặp phải trở ngại. Vì vậy nó không cần phải tích lũy thêm giá trị tiến hóa hay sinh mệnh năng lượng nữa, chỉ cần phá vỡ gông cùm xiềng xích trong lúc đột phá, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang ngày càng mạnh mẽ, Trung Mạt Đế Long từ từ thở ra một hơi. Hơi thở của nó nóng đến mức có thể đốt cháy tất cả những gì xung quanh. Giống, Ngao Thiên, người đột phá rồi phải không? Trung Mạt Đế Long gầm lên, đầu rồng khổng lồ vươn ra, bao quanh bởi một lớp hào quang đen nhạt, bảo vệ ngân sắc cự long đang gào thét. Nó chỉ về phía sông băng phía sau. Phía bên Ngao Thiên, vĩ đại Cecilia cảm nhận được nguồn năng lượng tốt ở đó. Trung Mạt Đế Long, với đầu rồng dữ tợn, chậm rãi gật đầu và phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Ngươi đừng có chạy lung tung, theo ta, chúng ta đi xem thử. Trung Mạt Đế Long cảm nhận được một cỗ năng lượng ảm đạm mơ hồ từ phía bên kia, chỉ là nó không có thiên phú tìm bảo vật, vì thế cảm giác đối với bảo vật không nhạy bén như ngân sắc cự long, dù cách nhau hơn 1 tỷ cây số cũng có thể cảm nhận được. Oanh! Trung Mạt Đế Long giang đôi cánh đỏ thẫm khổng lồ sau lưng, rộng hàng trăm vạn mét, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp lao vào sông băng. Hỗn độn lập tức rung chuyển, sông băng gào rít, vô số dãy núi băng tinh khổng lồ nổ tung. Sương mù xanh băng giá cuồn cuộn bốc lên, tạo thành những đợt sóng lạnh ngút trời lan ra bốn phía. Bên cạnh đầu rồng khổng lồ của Trung Mạt Đế Long, dài đến mấy vạn mét, một con ngân sắc cự long dài 6.000 mét hưng phấn bay quanh, không ngừng phát ra tiếng giống dài, giống, Ngao Thiên, xông lên nào, vĩ đại Cecilia vô địch, rống giống. Ngao Thiên, ta có cảm giác Tô Sa Phi nhất định đang ở một góc nào đó của cuồn cuộn thế giới, ngẩng đầu lên nhìn vĩ đại Cecilia, thấy ngân sắc cự long vui mừng hưng phấn như vậy. Trung Mạt Đế Long chỉ lắc đầu, không để ý tới nó, mà tựa như trong vô hình có sự cảm ứng nào đó, ở thế giới thần thoại, nơi chim hót hoa nở. Trong vùng hỗn độn hỗn loạn, trên một dãy núi thủy tinh bảy màu kéo dài hàng ngàn cây số, một con kim lam sắc cự long thân dài hơn 4.000 mét đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên cao, một ngôi sao màu đỏ đang dần trở nên ảm đạm, khi Trung Mạt Đế Long hóa thân thành Thâm Hồng chi thể, thực lực của hắn đạt đến cấp bậc nguyên sơ tinh thần, tỏa ra lực lượng vạn vẹo cả thời không, phát sáng rực rỡ như một vì tình tú. Dù cách xa hàng ước vạn cây số, dù thời không ngăn cách, kim lam sắc cự long vẫn cảm nhận được rõ ràng, tinh thần hào quang đỏ thắm kia chính là Trung Mạt Đế Long. Khi ánh sáng ngôi sao đỏ dần tan biến, kim lam sắc cự long mới thấp giọng gầm nhẹ, hy vọng tên ngốc Cecilia sau khi ra ngoài tinh không, đừng xúc động như trước nữa. Nó hiểu rõ bản thân không thể đuổi kịp bước chân của Trung Mạt Đế Long. Chứng kiến tốc độ trưởng thành khủng khiếp của hắn, nó đã sớm chuẩn bị tâm lý. Con cự thú đến từ thế giới Lam Tinh kia đã không thể dùng từ thiên phú tuyệt thế để hình dung nữa, mà hoàn toàn là một quái vật phá vỡ quy luật trưởng thành thông thường. Chỉ là tên ngốc Cecilia năm đó bất chấp nguy hiểm, cố chấp theo hắn ra ngoài tinh không. Điều này khiến Kim Lam sắc cự long có chút lo lắng. Với chiến lược hiện tại, Trung Mạt Đế Long đã có thể sánh ngang với những nguyên sơ cự thú, thì kẻ địch hắn gặp phải bên ngoài cũng chắc chắn là cùng cấp độ này. Trong tình huống đó, Cecilia và những kẻ chỉ mới đạt thái thản đỉnh phong như họ chẳng qua chỉ là gánh nặng. Chỉ một chút dư âm từ cuộc chiến cũng đủ khiến họ bị cuốn trôi. Thế nên, Kim Nam Sắc Cự Long đã sớm quyết định không ra ngoài cùng hắn, sợ rằng khi gặp phải những hung thú cấp nguyên sơ kia lại làm vướng chân Trung Mạt Đế Long. Không ngờ Cecilia, cô nàng ngu ngốc ấy, vẫn như hồi còn bé, vẫn dễ xúc động và cơ bắp hùng hổ. Nghĩ đến đó, Kim Lam Sắc Cự Long không khỏi lắc đầu rồi nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, tu luyện, giống. Ngao Thiên, vật kia trông có vẻ ngon lắm. Vùng không gian rộng hàng ngàn vạn cây số, sâu vào hàng trăm vạn cây số sông băng, nơi mà màu len của hàn khí đồng kết lại, hình thành một cơn xoáy ảnh hưởng đến hơn 10 vạn cây số. Tại trung tâm của cơn xoáy tinh vân ấy, một cây băng tinh thần thụ cao tới hàng vạn cây số mọc lên, tán cây của nó trải rộng bao phủ hàng 10 vạn cây số. Rễ cây băng thụ xuyên vào tinh vân, tựa như những tia sáng uốn lượn, đi sâu vào lòng sông băng, hấp thụ năng lượng cực hàn trong đó. Trong khi đó, tại phần thân cây khổng lồ hình hành tinh của băng thụ, hơn 10 trái cây màu xanh lam, có đường kính lớn như thiên công, treo lơ lửng. Những quả này tựa như bảo thạch màu lam, bên trong có dòng chất lỏng trắng, lạnh tủy, mơ hồ chảy trôi, phát ra những dao động năng lượng cực mạnh. Thậm chí, vì năng lượng quá nồng đậm, một vòng tinh hoàn màu lam xuất hiện quanh mỗi quả, tạo thành một vẻ đẹp mê hoặc. Trung Mạt Đế Long không khỏi cảm thấy thất vọng. Những quả băng thụ này chỉ đạt cấp độ quy tắc, còn chưa mang theo khí tức nguyên sơ của băng hàn quy tắc. Tuy vậy, suy nghĩ lại cũng không có gì lạ. Con băng lam hung thú nửa bước nguyên sơ kia chiếm giữ nơi đây, chính là để bảo vệ hoặc mượn nhờ năng lượng của sông băng để ngưng tụ băng hàn quy tắc nguyên sơ khí. Nếu những quả băng thụ này đã đạt đến cấp sáng thế, chắc chắn nó đã nuốt vào và luyện hóa từ lâu, dùng nó để hoàn toàn đột phá nguyên sơ. Trung Mạt Đế Long gầm nhẹ, tiếng gầm vang dội khắp sông băng. Cecilia, người vừa mới đột phá viễn cổ cảnh giới, ăn một quả như vậy là đã gần như là cực hạn rồi. Những quả băng tùy kia, để tiểu y giữ lại một quả, còn lại để người ăn hết, không có vấn đề. Ngao Thiên, Ngân Sắc Cự Long hưng phấn gật đầu, bành, long chảo màu đỏ thẫm thò ra, xuyên qua hư không, bao trùm lấy hai quả băng tinh có đường kính như thiên công, phát ra từng tia chớp đỏ dữ dội, làm tan nát không gian xung quanh, ép chặt rồi cắt đứt. Chẳng mấy chốc, hai quả băng tùy khổng lồ đã bị phong ấn, hóa thành hai quả bảo thạch có đường kính hàng trăm mét, bay đến trước mặt Ngân Sắc Cự Long. Sau khi phân phát xong hai quả thần quả, Trung Mạt Đế Long gầm lên một tiếng oanh, sông băng chấn động, vô số tinh thể băng vỡ nát, tinh vân trên bầu trời xuất hiện một cái đầu long đỏ thẫm khổng lồ, từ từ lao tới và cắn mạnh xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, hư không nổ tung, hắc động hiện ra, Trung Mạt Đế Long trực tiếp thôn vệ hết thảy 11 viên băng tùy quả cùng với cây tinh vân bằng thụ cao hàng vạn cây số. Dù cho tinh hoa của thần thụ đã tích tụ trên trái cây, còn nén cây khô chỉ là sự kết tụ của quy tắc cực hàn trong hàng trăm ngàn năm băng tuyết, nhưng sau khi ăn vào vẫn có thể chuyển hóa được một phần năng lượng. Khoảng một tiếng sau, mặt băng nứt ra, thân hình Trung Mạt Đế Long tăng vọt lên đến 52 vạn mét, gào thét lao ra, hai cánh mở rộng mang theo Ngân Sắc Cự Long hướng về phía Hỗn Độn Đại Lục bay đi. Theo lời giải thích của Tử Quân Thần Long, bọn họ đã tiến gần tới lãnh địa của Hư Thiên Thần Long. Nếu như những hiểm vực hung thú đang âm thầm ẩn nấp này chuẩn bị tấn công Hư Thiên Thần Long, xé rách Hỗn Độn Đại Lục, thì đây chính là cơ hội cuối cùng. Những con hung thú nguyên sơ, nếu có thể ăn một con, có thể giúp Trung Mạt Đế Long đột phá lên nguyên sơ. Ít nhất, việc ăn một con cũng có thể giúp hắn trưởng thành lên đến chân linh đỉnh phong. Nếu tiêu thụ thêm hai con nửa bước nguyên sơ cự thú, hoặc thôn vệ một khoáng vật phong phú từ thế giới khác, thì cũng sẽ đạt được sự đột phá lớn. Khi Diễm Lân Thần Vực bay ngang qua một tòa đại lục khổng lồ của Vân Hải, chiến thuyền màu đen cuối cùng đến được trung tâm của Trung Thiên Giới Vực, một đại lục tựa như hành tinh nổi bật giữa không gian. Tại nơi rìa của đại lục này, không khí đầy áp ánh sáng vàng kim tràn ra mười mấy vạn cây số, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, tạo thành một đường ánh sáng xuyên suốt, bao phủ khắp nơi trong một thế giới đầy màu sắc rực rỡ, giống như tiên giới trong mây mù. Giữa đó là một con đường lớn kéo dài vạn dặm thông thiên. Dọc theo hai bên của thiên lộ là hàng trăm ngàn binh sĩ đứng sừng sững, tất cả mặc chiến giáp đỏ hoa lệ, cầm thương dài, mâu và các binh khí khác, giống như trong truyền thuyết về thiên binh, thiên tướng. Phía trước đội ngũ là hàng trăm người mặc áo choàng màu xanh, lam, đỏ, đứng uy nghiêm, phân tán theo các hướng, tuân theo vị trí chu thiên. Mỗi người đều có xung quanh là ánh sáng pháp tắc màu trắng và đỏ, phát ra khí tức mạnh mẽ của thiên vương cấp. Ở phía trước, những cường giả hoàng đình đều mặc áo dài tím hoặc chiến giáp hoa lệ, vài trái in dấu đại nhật vàng kim, đầu đội quan cao, địa vị càng cao. Trên đỉnh, trong đám mây mù, chín vị cường giả phát ra uy áp chân linh, mỗi người ít nhất cũng đạt tới chân linh trung kỳ, ẩn hiện trong mây mù. Cảnh tượng hoành tráng này lần đầu tiên làm rung chuyển chung thế giới vực, khiến nhiều cường giả thần thoại từ các châu trọng thành bay lượn tới tham dự. Bao quanh biên giới giới vực, gần bến cảng và thành thị, có vô số người tụ tập chen chúc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy trăm vạn tu luyện giả cao giai đã tập trung đứng ở bên ngoài mỏm núi hoặc trên tầng mây, chăm chú nhìn về phía trước. Hoàng triều cấm quân đã toàn bộ được điều động, chắc chắn là một trận chiến lớn. Không chỉ có cấm quân, nhìn những chu thiên tinh quan kia, hoàng đình quan viên trọng yếu đều gần như đã có mặt đầy đủ. Cả các bộ tinh tú thần tướng và tinh tú quân vương cũng đều xuất động. Tê, phía trước, đoàn mây mù quanh quy tắc hiển hóa, chiếu sáng một vùng thế giới, là năm điện đế vương cùng chấn thủ hoàng thành vực trụ. Bọn họ thế mà cũng xuất động, mọi người xung quanh đều cảm thấy chấn động. Không biết đại nhân vật nào đã đến mà khiến cả tầng lớp cao cấp của hoàng đình phải xuất động. Dưới những tu luyện giả bát giai, cửu giai và một số thần thoại cường giả đang rung động, ở trên tầng mây cao, một vị thiên vương cảnh giới lão giả cũng mở miệng nghi hoặc. Hoàng đình quan lớn xa, mấy chục vạn cây số, ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mười mấy vị thiên vương cảnh giới cường giả xung quanh nghe vậy đều lắc đầu. Mặc dù họ là chúa tể một phương, có uy áp bát phương, nhưng ở một giới vực rộng lớn như trung thiên, những thiên vương này chỉ có thể coi là cường giả một phương, không có tư cách tiếp xúc với những tin tức từ hoàng triều cao tầng. Lúc này trong không gian thời gian vạn vẹo, một người trung niên mặc trường bào trắng, đeo trường kiếm màu đen xuất hiện. Vẻ mặt hắn có chút rung động, nói: "Chư vị, ta biết chuyện gì đang xảy ra." Ngay lập tức, những thiên vương cường giả xung quanh sắc mặt hơi động, nhìn người trung niên. "Liệt Không Kiếm Quân, ngươi biết nguyên nhân sao?" Người đeo kiếm trung niên gật đầu, nghe nói là tổ địa của nhân tộc đã thất lạc từ vài vạn năm, và bây giờ một sứ đoàn từ đó đã được phái đi, cho nên toàn bộ hoàng đình cao tầng đều bị kinh động. Tổ địa nhân tộc, hầu hết thiên vương cường giả ở đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có vài người, trong đó có một lão giả tóc bạc trắng, thoáng sững sờ. Lão giả ngạc nhiên: "Tổ địa nhân tộc, không phải nói tọa độ đã bị mất sao? Và năm đó khi chúng ta đi cùng đế vương Viễn Trinh, tổ địa đã không còn khả năng chống đỡ tu luyện giả đột phá thần cấp, vì năng lượng thiên địa đã rất mỏng manh." Người trung niên đeo kiếm lắc đầu: "Tình huống cụ thể ta cũng không rõ, huynh trưởng ta chỉ thuận miệng nhắc đến một câu rằng sứ đoàn tổ địa đến để cho ta đến đây mở mang kiến thức." Một vị khác tộc bạc và áo choàng thanh niên chậm rãi mở miệng: "Liệt Không Kiếm Quân huynh trưởng là một trong 18 phó thống lĩnh của hoàng triều cấm vệ quân, tin tức này chắc chắn không sai. Theo ghi chép trong cổ thư, ngày xưa 7 đại đế vương dẫn đầu tinh nhuệ của nhân tộc tiến vào chiến trường viễn cổ để đối đầu với 9 đại thế giới, nhưng khi chúng ta đang áp chế quân đoàn chủ lực của 9 đại thế giới, đối phương lại lập ra một nhánh tinh nhuệ để đánh lén hậu phương của nhân tộc. Cuối cùng chiến tướng của chúng ta đã phải kích hoạt hư không chân hoàng để lưu lại lực lượng phòng thủ. Hư không buông xuống làm cho tổ địa của thế giới bị chuyển vị, khiến tọa độ mất đi." Nói đến đây, thanh niên tóc bạc có chút cảm thán: "Không ngờ qua vài vạn năm, tổ địa lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời bên kia, văn minh đã phát triển mạnh mẽ đến mức có thể điều động sứ đoàn tới." Trong khi những người tu luyện đứng quanh đó xôn xao bàn tán, một vệt bóng đen bất ngờ lóe lên trên chân trời. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đó đã xuất hiện cách đó hàng vạn cây số, cuối cùng đứng sừng sững trên biển mây vàng kim, trước mặt các quan lớn ở hoàng đình. Chiến thuyền phía trước, những nguyên sơ chân vương nhìn vào biển mây trên cao, nơi những cường giả sừng sững, tất cả đều ngạc nhiên. Mặc dù họ đã biết từ lâu rằng Diễm Luân Thần Vực có vô số cường giả, thần thoại chạm khắp đất trời, và các cường giả viễn cổ cũng đếm không xuể, nhưng dù đã nghe nói, khi thực sự nhìn thấy họ, cảm giác vẫn thật khó diễn tả. Những cường giả trước mắt chỉ là của Hoàng Đình, thuộc Trung Thiên Giới Vực, nhưng ngoài ra còn có 14 giới vực với hơn 200 đại châu. Khi Chân Võ Chi Vương và những người khác còn đang chấn động, không biết phải nói gì, Sư Phỉ Đồng đã lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chư vị, khi các người tới nơi, Diễm Vân Đại Đế tự mình dẫn đầu Hoàng Đình Chu Thiên dài vị quan viên xé rách không gian, đến đây nhanh đón." Nguyên Sơ Chân Vương lập tức cười khổ: "Cái lễ này thật là nặng quá. Người đó có thể là hậu duệ của Nguyên Sơ Chân Hoàng, tu vi nửa bước Nguyên Sơ, thống trị một hoàng triều với 100 tỷ siêu phàm giả. Thật không ngờ Đại Đế lại tự mình dẫn đầu quan viên ra đón. Điều này không những không khiến Nguyên Sơ Chân Vương cảm thấy được sủng ái mà ngược lại còn khiến ông cảm thấy có chút kinh hãi. Đến mức Thiên Vũ Thần Vương và những cường giả tiên linh tộc cũng chỉ đứng im lặng phía sau, không dám lên tiếng, hoặc có thể nói, dưới uy áp khủng khiếp đang tràn ngập trong không gian, họ không thể không run rẩy. Ma chứng, thật sự quá đáng sợ. Chân linh cấp cổ thần miết trồng chất, thần vương cấp, chủ thần cấp cường giả đều có mặt khắp nơi. Đây chính là thực lực chân chính của nhân tộc sao? Ngay lúc Minh Không Đao Vương và những người khác nuốt một ngụm nước bọt, Khẩn trương thì sư Phỉ Đồng lắc đầu trấn an, đại gia không cần khẩn trương, đây chỉ là sự tôn trọng mà đại đế dành cho các vị mà thôi. Theo lễ nghi hoàng đình, những ai đạt đến cảnh giới thần thoại trở lên, xin mời theo ta yết kiến đại đế. Tất cả mọi người vô thức gật đầu, vâng, khờ. Sau đó dưới sự dẫn đầu của sư Phỉ Đồng, bao gồm cả các cường giả thuộc Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc, hơn 100 thân ảnh lập tức bay vút lên trời, rời khỏi không gian chiến trường. Ngay khi bọn họ xuất hiện, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Cùng lúc ấy, tầng mây cao nhất bị tản ra, lộ ra 9 thân ảnh tỏa ra uy áp chân linh. Trong số đó có một người tóc đen, khoác áo choàng trắng có thêu hoa văn kim sắc, chính là sư Phỉ Nhu. Lúc này trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng là vẻ bình tĩnh, uy nghiêm, thế nhưng trong ánh mắt lấp lánh kia lại không giấu được sự xao động trong lòng. Kìm nén xúc động, sư Phỉ Nhu nhìn về con đường lớn màu vàng kim phía trước, đôi mắt như sao quét qua từng người, cuối cùng dừng lại. Trần đại ca, không có ở đây sao? Sư Phỉ Nhu nghi hoặc nhìn về phía sứ đoàn sau lưng sư Phỉ Đồng, nhưng chưa kịp để sư Phỉ Đồng trả lời, thì đột nhiên phía sau bọn họ, nơi cao hơn cả, hào quang đỏ rực tựa như thái dương bừng sáng, ánh sáng đỏ từ sâu trong không gian xuyên thấu, soi rọi khắp hư không, hiện ra một thân ảnh mặc long bào đỏ thẫm, đầu đội đế miện uy nghi, thân thể sừng sững như thần minh. Ngay khi thân ảnh này xuất hiện, một luồng uy áp gần như sánh ngang với nguyên sơ chí cao lập tức khuếch tán, bao phủ toàn cõi thế giới. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân hình như bị đè nặng xuống. Hàng chục vạn cấm vệ quân cùng mấy trăm vạn quân chúng phía sau đều quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô lớn, tham kiến chí cao vô thượng diện đại đế, chúc đại đế quang diệu vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt, tham kiến bệ hạ, cung anh bệ hạ. Ngay cả những thiên vương cấp quan viên, các tinh tú thần tướng thời viễn cổ, điện chủ và vực chủ như sư Phỉ Nhu đều khom người hành lễ. Các chí cường giả như Nguyên Sơ Chân Vương, Chân Võ Chi Vương, Huyền Vũ Thiên Vương và Thành Khẩu Thiên Vương cũng không tránh khỏi cúi lưng kính cẩn. Về phần các cường giả cấp thần thoại như Minh Không Đao Vương thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống dưới áp lực khủng khiếp tỏa ra vô hình từ người kia. Đây chính là uy nghiêm của đại đế một phương hoàng triều. Dù đã thu liễm khí tức, chỉ cần đứng sừng sững tại đó đã khiến thiên hạ không ai dám nhìn thẳng. Ngay cả những người ở chiến trường trong không gian như Hạ Tả, vốn chỉ là cấp siêu phàm cũng đã sớm bị ép nằm rạp xuống đất. Trong số ít những người còn chưa nằm sấp, có Hạ Hữu Uy đang nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Trên đời này không ai có thể khiến hạ đại gia ta phải quỳ đầu xuống đất. Cách đó không xa, Lý Hạo cũng đang nằm dài, cố gắng vươn tay ra, giơ ngón tay cái về phía Hạ Hữu Uy. Nói không sai, Hạ Hữu Huy, đừng nói vị này, ngay cả Trần Sở kia cũng chỉ có thể khiến cho Lý đại gia ta phải quỳ xuống hành lễ. Cái kia là Hạ Hữu Huy nhếch miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Bên cạnh Hạ Tả nghe vậy thì im lặng lắc đầu. Đối mặt với một tồn tại kinh khủng như vậy, việc quỳ xuống hành lễ chẳng có gì đáng xấu hổ, dù có bị thương cũng không cần thiết phải vội vàng xoay người nằm xuống, đó là điều không cần phải làm. Ngay lúc này, từ sâu trong chiến thuyền, một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, không thua gì Diễm Luân Đại Đế, gần như có thể sánh với khí tức nửa bước nguyên sơ, khiến cả thiên địa chấn động. Oanh, móng núi trong chiến trường không gian vỡ nát, một cột sáng màu trắng rực rỡ vọt lên tận trời, xuyên qua vân tiêu, trong nháy mắt năng lượng thiên địa chấn động, cột sáng tạo ra một vòng xoáy mây mù khổng lồ, xoay tròn, bao phủ một khu vực rộng đến mười mấy vạn cây số. Bất ngờ, những cường giả của nhân tộc liên bang đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Điều quan trọng nhất là, cỗ khí thế của chân linh trung kỳ lại có thể sánh ngang với khí thế nửa bước nguyên sơ, ẩn chứa một khí tức hung lệ khủng khiếp, khiến cho những vị viễn cổ cấp thần tướng cũng không kìm được mà run rẩy, cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, những binh sĩ cấm vệ quân cũng như những người tu luyện cao cấp và các thần thoại cường giả đang vây xem đều cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Trên tầng mây, một thân ảnh mơ hồ ngậm đầu lên, ánh sáng đỏ vườn quanh, ánh mắt đốt cháy ngọn lửa nhìn về phía chiến thuyền. Chân linh trung kỳ là vị kia sao? Trần đại ca Pan Tệ, khí chất tôn quý và ung dung của người mặc thần bào hoa lệ, sư Phỉ Nhu cũng không khỏi có chút xúc động. Dưới ánh mắt của vô số người, không gian phía sau Nguyên Sơ Chân Vương và những người đi cùng bỗng nhiên bị xé rách, tạo ra một vết nứt lớn màu đen. Từ đó, một thanh niên mặc chiến bào màu đen với tông màu vàng kim hoa lệ bước ra. Hắn buộc tóc cao, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình thản quét qua tất cả mọi người trong hoàng triều. Khi đôi mắt đồng tử hắc kim sắc của hắn quét qua, ngay cả những chân linh cấp cường giả cũng không kìm được sự rung động trong lòng, cảm giác như bị thiên địch chú ý đến, không thể hiểu nổi. Giờ phút này, ngoài Diễm Luân Đại Đế và sư Phỉ Nhu có chút kích động, không ai dám trực tiếp đối mặt với Trần Sở, người vừa đột phá. Dĩ nhiên, lần này là do tuân theo nguyên tắc trao đổi hữu hảo khi gặp mặt, vì vậy sau một hồi uy hiếp, Trần Sở liền thu lại khí tức đột phá của mình. Lập tức, mọi người cảm thấy không gian như trở nên nhẹ nhàng hơn, không tự chủ thở phào một hơi. Khi nhìn về phía liên bang sứ đoàn, ánh mắt của những người này, vốn trước đây vì sự hiện diện của Nguyên Sơ Chân Vương và các viễn cổ cường giả mà mang theo sự khinh thường, giờ phút này, tất cả đều biến mất sạch sẽ. Nhóm sứ đoàn đến từ tổ địa thực lực tổng hợp, nhưng người thanh niên kia lại vô cùng mạnh mẽ, thực lực của hắn thậm chí không thua kém Hoàng Triều Đại Đế. Giữa chín vị chân linh cường giả, hai tôn thanh niên mặc hoàng bào màu tím liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút ngưng trọng. Một trong số họ, nhìn ngoài 30 tuổi, ánh mắt trầm ngâm, im lặng nói, không ngờ, qua vài vạn năm, tổ địa suy sụp mà lại có thể xuất hiện một cường giả so với đỉnh phong đế vương năm đó, Thiên Đồ. Người thanh niên kia thật sự rất đáng sợ, người tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều về tổ địa. Một người thanh niên khác, nhìn hơn 20 tuổi, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, không cần ngươi phải nhắc nhở, Thiên Hoa. Lúc này, từ trên tầng mây, vang lên một âm thanh uy nghiêm, hùng hậu. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tiến vào Diễm Lân Thần Vực, viễn cổ nhân tộc và hiện tại nhân tộc liên bang cùng chung nguồn gốc, vì vậy không cần cảm thấy có gì phải kiêng dè. Về mục đích chuyến đi của các ngươi, Sư Phó Điện Chủ đã truyền đạt rõ ràng trong thông điệp. Tiếp theo, Văn Sương Điện sẽ tiếp quản công việc của các ngươi và bố trí mọi thứ, bao gồm một số chú ý quan trọng. Diễm Lân Thần Vực rộng lớn cuồn cuộn, ngoài nhân tộc còn có rất nhiều dị tộc văn minh, bao gồm những sinh mệnh mạnh mẽ tự nhiên trưởng thành. Đối với các ngươi, đây là một nơi khá nguy hiểm. Đối mặt với lời khuyên của vị đại đế, chân võ chi vương và những người khác không dám sơ suất, liền nghiêm chỉnh thi lễ. Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, tuân thủ đại đế dặn dò. Trẫm đã nói, không cần đa lễ. Vị đại đế kia nói, rồi quay sang nhìn Chân Sở, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Thần Vũ Đế Tôn, đối với người đến, trẫm đã mong đợi lâu lắm rồi. Chân Sở mỉm cười đáp lại, Diễm Vòng bệ hạ khách khí quá. Lần này chúng ta đến có nhiều điều phiền toái, xin hãy tha lỗi. Đối phương khách sáo như vậy, lại còn ra tận mấy chục vạn cây số đón tiếp, Chân Sở đương nhiên không thể từ chối. Nếu không phải vì lo lắng chân võ chi vương và những người khác bị khinh thị, gây ra phiền phức không cần thiết sau này, hắn cũng sẽ không phải làm lớn chuyện như vậy để xuất hiện. Sau khi hai bên cự đầu đơn giản trao đổi xong, chuẩn bị tiến hành các công việc sau đó, Sư Phỉ Nhu không nhịn được mở miệng, thanh âm có chút run rẩy. Trần đại ca, đã lâu không gặp. Trần Sở hơi quay đầu lại, nhìn về phía người đứng sừng sững trên tầng mây, khí chất tôn quý uy nghiêm, giống như một nữ đế mỹ nữ tóc đen, cũng cảm thấy xúc động. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này, dù chỉ mới qua khoảng một năm kể từ khi Trần Sở và Sư Phỉ Nhu tỷ muội tách ra, nhưng đối với hai tỷ muội, cảm giác như đã trôi qua hơn một vạn năm. Mà trong khi Trần Sở và Sư Phỉ Nhu giao lưu, những cường giả hoàng triều xung quanh đều dừng lại lắng nghe. Trong số những người đó, có một thanh niên mặc hoàng bào tím, tên là Thiên Đô, càng ngạc nhiên mở miệng hỏi, Phỉ Nhu, ngươi và vị khách từ tổ địa này, có quen biết sao? Sư Phỉ Nhu thở dài một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc của mình, rồi khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. Không sai, chúng ta quen biết, hơn nữa Trần Đại Ca chính là vị ân nhân mà ta tìm kiếm suốt vạn năm. Nói xong, giọng của Sư Phỉ Nhu trở nên lạnh lùng, còn nữa, Thiên Đô Điện Chủ, chúng ta không quen thân như vậy, xin gọi ta là Giám Thiên Điện Chủ. À, hóa ra là thế. Thanh niên áo tím gật đầu, không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Sư Phỉ Nhu, trên mặt lộ ra nụ cười, chúc mừng hai vị cố nhân tái ngộ. Đến cấp bậc này, những cường giả này thường không biểu lộ cảm xúc, dù có nghĩ gì trong lòng cũng không thể hiện ra ngoài. Nhất là vừa rồi khi Trần Sở thể hiện uy áp, quá mức khủng khiếp, đồng thời xem ra còn có những điều hắn chưa nói rõ, lại khiến Diễm Luân Đại Đế phải tự mình ra đón, quả là không thể trêu vào. Khi thanh niên áo tím đang nói, ánh mắt lấp lánh, Sư Phỉ Nhu nở nụ cười rồi nói, Trần Đại Ca, để ta giới thiệu với ngươi, vị này là Trấn Thiên Điện Chủ, cũng là Tám Bộ Vòng Vương. Sau khi Sư Phỉ Nhu giới thiệu, Trần Sở cùng với năm đại điện chủ của Diễm Luân Hoàng Triều và bốn vị giới vực chi chủ ở đây, tất cả đều chào hỏi nhau, còn đối với những người dưới chân linh, họ không có tư cách để trò chuyện cùng Trần Sở. Sau khi chào hỏi xong, đại đội bắt đầu di chuyển, đi vào hoàng bình dưới bầu trời đầy hào quang. Trần Sở cùng Sư Phỉ Nhu, cùng với Diễm Luân Đại Đế, đã tách ra khỏi đội ngũ, xé rách không gian, hướng đến hỗn độn thiên ngoại. Lục đại thần vực là nơi mà nhân tộc sinh sống. Đa phần những người tu luyện ở cảnh giới thần thoại đều đang bận rộn tại hỗn độn thiên ngoại. Nhưng hỗn độn thiên ngoại không phải chỉ là một không gian đơn giản như Nhiễm Nghĩa, mà là một chiến trường viễn cổ, nơi đó ghi lại nhiều văn minh của các chủng tộc, có tới hơn 1.000 loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những văn minh này đến từ các thế giới khác nhau, thậm chí từ các thời không vượt ra ngoài thế giới hiện tại, nơi sinh sống của các dị tộc có thực lực mạnh mẽ. Trong đó, có những tồn tại ở cấp chân hoàng, đạt đến đỉnh cao của văn minh, vượt qua 20 loại, có những văn minh nguyên sơ trấn giữ, đỉnh cao lên tới hơn 130 loại. Các chủng tộc khác cũng có nhiều văn minh đỉnh phong phụ thuộc, cùng với các liên minh văn minh, tạo thành một tình huống rất phức tạp. Hiện tại, Diễm Lân Thần Vực kiểm soát 4 tòa chiến thành thiên ngoại, phân bố ở các khu vực khác nhau của chiến trường, có mối liên hệ mật thiết với các chiến thành thần vực khác. Chúng ta lần này đi đến chính là Thương Ngô Đế Thành, nơi đó có sư tôn của ta tự mình tọa trấn. Sư tôn nói rằng Trần Đại Ca có thiên phú quá mức vượt trội, nếu xuất hiện tại chiến trường, không lâu sau sẽ thu hút sự chú ý của các đỉnh phong văn minh, chí cao. Những tồn tại ở đó đều rất mạnh mẽ, nhiều người nắm giữ những lực lượng quái dị mà ngay cả sư tôn cũng cảm thấy phiền toái. Vì vậy, trước khi Trần Đại Ca bước vào viễn cổ chiến trường, cần phải chuẩn bị kỹ càng, tránh để bị các chân hoàng cấp trở lên sử dụng nhân quả, vận mệnh lực lượng vượt thời không ám sát. Trên hư không, cách trung thiên giới vực mấy chục vạn cây số, một cánh cửa đá nguy nga cao vút sừng sững, Trần Sở, sư Phỉ Nhu, cùng với một người mặc đế bào màu kim hồng, đầu đội đế miện, sau đầu có hào quang màu đỏ lấp lánh, uy nghiêm, đứng sẵn sàng. Sau khi sư Phỉ Nhu nói xong, Trần Sở bắt đầu suy nghĩ, khó trách, đế long đã bay lâu như vậy, chỉ gặp được một điểm chú của Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc. Nghĩ vậy, Trần Sở cảm thấy có chút kỳ lạ, Phỉ Nhu, tại sao những văn minh chủng tộc này lại đều tụ tập tại viễn cổ chiến trường? Chưa để sư Phỉ Nhu mở miệng, Diễm Vân Đại Đế đã mỉm cười giải thích, bởi vì nơi đó rất đặc biệt, là một điểm giao thoa của trí cao hỗn độn. Trí cao hỗn độn là một khu vực chỉ có sinh vật vĩnh hằng trở lên mới có thể ra vào. Biết Trần Sở hoàn toàn không hiểu về những điều này, Diễm Vân Đại Đế kiên nhẫn giải thích thêm, khoảng trăm vạn năm trước, thế giới bản thể cuồn cuộn đã có một trận đại chiến với một sinh vật vĩnh hằng khác, đánh xuyên qua trí cao hỗn độn, tạo ra một khu vực bị xé rách. Lúc đó, một luồng lực lượng trí cao hỗn độn đã buông xuống, biến hóa thành một thế giới nhiều tầng. Có thể nói đó chính là viễn cổ chiến trường, nơi đó là một khu vực thời không sụp đổ, vĩ độ hỗn loạn, khắp nơi đều là những vùng nguy hiểm chưa từng được biết tới, cực kỳ hung hiểm. Đồng thời hai con vĩnh hằng cự thú từng đại chiến tại nơi đó, khiến khí tức vĩnh hằng tàn giã, lại còn có năng lượng từ trí cao hỗn độn dò dỉ ra ngoài, từ đó sinh ra vô số thần vật và trí bảo quý hiếm. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà các nền văn minh đỉnh phong mới đóng quân tại đó, tranh đoạt lẫn nhau, dù ở thời đại nào, văn minh gì, trung tâm của mọi cuộc tranh đấu vẫn luôn là vì lợi ích. Ngay cả những tồn tại cao cao tại thượng như Nguyên Sơ cũng không ngoại lệ. Trần Sở gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như không có lợi ích thúc đẩy, những tồn tại Nguyên Sơ đã sớm trường sinh bất tử ấy, hoàn toàn có thể tìm nơi yên tĩnh mà sống tiêu dao vài trăm ngàn vạn năm. Nhưng đối mặt với cơ hội có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện, phá vỡ cảnh giới đã đình trệ mấy chục, thậm chí hàng trăm vạn năm, thì dù là vĩnh hằng cũng không thể kháng cự nổi cám dỗ. Dẫu sao, đạt đến vĩnh hằng cũng không có nghĩa là đã hết mục tiêu để theo đuổi. Nếu không, tại sao con vĩnh hằng cự thú kia lại phải đại chiến cùng yểm chi chủ? Lúc này, sư Phỉ Nhu và Diễm Luân Đại Đế đã giải đáp phần nào nghi hoặc trong lòng Trần Sở, giúp hắn có một cái nhìn sơ lược về tình hình bên ngoài thế giới này. Thế nhưng, vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp. Những nguyên sơ cự thú ở bên ngoài hỗn độn thiên vực, cũng như bốn đại trí cao vị diện và tình huống ở chiến trường viễn cổ bên kia thì ra sao? Vấn đề này khá phức tạp, Diễm Luân Đại Đế trầm ngâm một lát rồi đáp. Những cự thú nguyên sơ đó có liên hệ rất sâu với thế giới hỗn độn. Trong nhiều năm nay, chúng vẫn đang chiến đấu trong sâu thẳm hư không của hỗn độn cùng với một sinh vật vĩnh hằng khác có quan hệ huyết thống. Mục đích của cả hai dường như là tìm kiếm những mảnh vỡ, những phần cơ thể còn sót lại của một con vĩnh hằng cự thú từng bị vỡ nát. Bởi vì mục tiêu và phạm vi hành động của hai bên khác nhau, thêm vào đó là tính bài ngoại mạnh mẽ của những cự thú ấy, nên chúng rất ít khi tiếp xúc với các văn minh lớn và các chủng tộc khác. Còn về bốn đại trí cao vị diện thì đó lại là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Tuy gọi là vị diện, nhưng thực chất chúng có thể được xem như một khái niệm sinh mệnh mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả nổi. Từng có luân hồi chân hoàng bỏ ra hàng ngàn năm nghiên cứu bản chất tồn tại của các trí cao vị diện, nhưng về sau không rõ vì lý do gì lại từ bỏ, chỉ để lại một câu đầu khác, một hướng đi khác gần như chạm tới vĩnh hằng. Điều phức tạp nằm ở chỗ, vô số thế giới, vô số văn minh, bao gồm cả các chủng tộc đỉnh phong, đều có đại diện tại 3 trong số 4 trí cao vị diện. Chỉ cần có đủ tư chất, tiềm lực, lại tu luyện đúng loại lực lượng tương thích với trí cao địa ngục, trí cao thiên giới, hay trí cao thâm uyên, thì sẽ được mời bước vào các vị diện ấy. Cũng vì thế mà không ít chủng tộc trong các nền văn minh, thỉnh thoảng lại xuất hiện tình huống tranh đấu sinh tử đột ngột giữa những thiên kiêu được các vị diện đó lựa chọn. Vì đặc thù cơ duyên, có một số nguyên sơ cự thú tộc được các bầy thú công nhận và chấp nhận sự tồn tại của dị tộc văn minh, mặc dù rõ ràng là có sự chênh lệch về đẳng cấp. Tuy nhiên, sau lưng họ lại có những nguyên sơ cự thú bảo vệ, tạo thành một thế lực không thể xem thường. Thậm chí, họ có thể sở hữu huyết mạch của những bầy thú nguyên sơ lớn, trở thành chủng tộc huyết mạch, kéo cả nguyên sơ cự thú tộc vào viễn cổ chiến trường. Đúng vậy, quả thật là phức tạp. Paten, lúc này ngay cả Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy đầu óc hơi căng thẳng. Không ngờ hỗn độn thiên ngoại lại có nhiều cường giả như vậy, với vô số thế lực và mỗi văn minh, bộ tộc lại có mục tiêu khác nhau, tuy nhiên, càng loạn lại càng có lợi. Trần Sở mỉm cười, trong lại loạn lạc của thời đại hỗn độn này, hắn cảm thấy mình thích hợp hơn. Dù sao thì chỉ có trong vũng nước đục mới có thể mò cá. Khi ba người đang nói chuyện, cửa đá bên ngoài khắp phủ văn đại trận cuối cùng phát sáng rực rỡ, bên trong hình thành một vòng xoáy mờ ảo. Vòng xoáy khổng lồ quay cuồng ở giữa, khiến cho không gian và thời gian xung quanh bị xoắn nát, tỏa ra một làn sóng kinh khủng. Sư Phỉ Nhu quay đầu, nhìn Trần Sở và nhẹ nhàng nói, Trần đại ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ nhờ vào viễn cổ thiên môn, có thể trực tiếp nhảy vọt thời không đến viễn cổ chiến trường ở rìa, nơi thuộc về nhóm nhân tộc hạch tâm của Thương Ngô Đế Thành. Viễn cổ chiến trường, Trần Sở có chút mong đợi. Nói xong, cả ba đồng thời bước vào vòng xoáy. Oanh, cửa đá rung chuyển, một cột sáng màu xám khổng lồ nối liền trời đất, xuyên qua thế giới thần thoại thương khung, thẳng vào thiên ngoại, tan biến vào hư không vô tận. Cột sáng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, gần như chiếu sáng toàn bộ trung thiên giới vực, khiến vô số người vô thức ngẩng đầu lên nhìn, bao gồm cả những người trong Diễm Luân Hoàng Thành, như Nhan Nhược Y, cũng nhìn thấy cột sáng khổng lồ. Ánh sáng ấy khiến trong lòng nàng hiện lên hình ảnh của người thanh niên kia, mặc dù không biết về sự tồn tại của viễn cổ thiên môn, nhưng trực giác cho nàng biết Trần Sở chắc chắn đang ở trong đó. Đáng tiếc, mặc dù họ từng gặp nhau, nhưng thực lực của hai người ngày càng chênh lệch, khoảng cách càng lúc càng xa, mà thời gian chỉ trôi qua có một năm. Tại Hoàng Triều Thư Viện Quảng Trường, Huyền Vũ Thiên Vương quay đầu nhìn Nhan Nhược Y, đang đứng im lặng, rồi vẫy tay với nàng, Tiểu Y đi thôi, chúng ta đi làm việc xem quyền hạn. Tớ phụ thân, Nhan Nhược Y thu lại ánh mắt của mình. Một tòa thành trì khổng lồ, nguy nga và vững chắc như một thế giới màu đỏ, đứng sừng sững trong hỗn độn hư không. Ngay trước cửa thành, một màn trời màu ngân lam kéo dài hàng vạn cây số, trong đó phi thuyền và cự thú ra vào, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. Những cảnh tượng như vậy trong vô vàn hư không mênh mông của hỗn độn là điều vô cùng hiếm thấy. Tại phía sau thành trì màu đỏ, trên quảng trường rộng hàng vạn cây số, mấy chục vòng xoáy lớn nhỏ không đều, tựa như những mặt phẳng xoay tròn chậm rãi. Oanh, vòng xoáy lớn nhất đột ngột chấn động mạnh mẽ, phát tán ra năng lượng hỗn loạn, quấy nhiễu thời gian không gian xung quanh. Ở trung tâm của vòng xoáy, những sợi kim quang màu đỏ lóe lên, và ngay lập tức ba thân ảnh chậm rãi bước ra. Mọi người xung quanh, những người tu luyện, đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tham kiến bệ hạ, gặp qua giám thiên điện chủ. Cùng lúc đó, những sinh vật dị tộc kỳ quái đi vào từ những lối đi khác, tất cả đều cúi mình hành lễ, cùng nghênh bệ hạ. Trong số họ có không ít thiên vương và những sinh mệnh viễn cổ, ngoài ra còn có những dị tộc và người tu luyện từ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, tất cả đều là người sinh ra từ thành Thương Ngô, tựa như thổ dân. Mặc dù yêu cầu tối thiểu để bước vào hỗn độn hư không là phải có tu vi thần thoại, nhưng dưới sự bảo vệ của quy tắc ở đế thành, những người có tu vi thấp hơn thần thoại vẫn có thể sinh sống tại đây. Diễm Luân đại đế với vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn quanh một lượt, sau đó mới từ từ gật đầu, chư vị không cần đa lễ, mỗi người tự lo công việc của mình đi. Đúng vậy, những người đó lại một lần nữa cung kính hành lễ. Hoàng Thiên Chân Hoàng Ngự ở một tòa thiên cung treo lơ lửng trên tầng mây vàng kim của đế thành, Trần Sở theo sau Sư Phỉ Nhu và Diễm Luân đại đế đi qua 9 tầng cửa ải, vượt qua vô số gợn sóng khủng khiếp, cuối cùng đến được thiên cung sâu thẳm. Tại đây, trong vũ trụ bao la, một ngọn lửa đỏ rực cháy lên và một thân ảnh vĩ đại ngồi xếp bằng giữa không gian vô tận. Đó là một nữ nhân mặc áo bào đế vương màu bạch kim, đầu đội miện vàng kim trạm khắc 24 chư thiên, tay nâng đại nhật, mái tóc dài màu đỏ như thác nước bồng bềnh kéo dài vào hư không. Trần Sở và hai người đứng ở rìa vũ trụ nhìn vào thân ảnh vĩ đại kia. Sư Phỉ Nhu cung kính nói, sư tôn, đệ tử đã mang Trần đại ca đến. Diễm Luân đại đế cũng hơi cúi người hành lễ, Diễm Luân gặp qua cô mẫu. Cô mẫu? Trần Sở ngạc nhiên nhìn Diễm Luân đại đế, hắn vẫn tưởng Diễm Luân đại đế là con trai hoặc cháu trai của Hoàng Thiên Chân Hoàng. Trong vũ trụ, Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ mở mắt, lập tức hai ngọn lửa kim hồng sắc giống như hàng tinh bùng cháy dữ dội, tỏa ra một hào quang khủng khiếp. Ngay khi ánh mắt của Hoàng Thiên Chân Hoàng nhìn về phía Trần Sở, một cảm giác linh hồn nặng nề áp bức đến cực điểm lập tức tràn đến. Oanh, tóc Trần Sở bay múa và một thân ảnh khổng lồ cao đến vạn cây số, mặc áo bào đen, đội miện chư thiên, linh hồn hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Dưới áp lực mạnh mẽ từ linh hồn và ý chí, linh hồn của Trần Sở tự động hiện ra. Dù vậy, Trần Sở vẫn không thể ngăn cản được ánh mắt của Hoàng Thiên Chân Hoàng. Ánh mắt ấy mang theo một ý chí quá mạnh mẽ, cường đại đến mức linh hồn của Trần Sở cũng không ngừng bị chấn động. May mắn thay, ý chí uy áp khủng khiếp ấy chỉ lóe lên rồi lập tức biến mất, và một giọng nói êm ái vang vọng trong hư không. Xin lỗi, gần đây tu vi của ta có đột phá, vừa rồi một luồng bất hủ ý chí không kiểm soát được đã vô tình làm tổn thương ngươi. Không sao, tiền bối không cần phải lo lắng. Dù chỉ là một luồng ý chí, nhưng sức mạnh của nó quá khủng khiếp. Trần Sở nhận ra ngay rằng đây không phải là tu vi của một chân hoàng cảnh thứ tư bình thường. Sự chấn động trong lòng hắn không thể kìm nén, vì đã chứng kiến thực lực của đệ tam thiên cảnh tử Hoàng Thần Long, Trần Sở đã phần nào hiểu rõ về các cảnh giới trước nguyên sơ. Do đó hắn chắc chắn rằng tu vi của Hoàng Thiên Chân Hoàng không phải là nguyên sơ thứ tư tư cảnh. Trong khi Trần Sở vẫn còn rung động trước tu vi của Hoàng Thiên Chân Hoàng, ánh mắt của Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nếu ta nhớ không lầm, khoảng cách giữa lần báo cáo của Phỉ Đông về tổ địa và bây giờ đã qua ba cái thiên luân rồi, phải không? Sư Phỉ Nhu cung kính gật đầu. Đúng vậy, sư tôn. Ánh mắt Hoàng Thiên Chân Hoàng đầy kinh ngạc và tán thán. Ba cái thiên luân, từ tu vi viễn cổ hậu kỳ đến chân linh trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả chúng ta cũng phải kính phục. Trần Sở khiêm tốn lắc đầu. Chỗ đó, tiền bối quá khen rồi. Đối với mấy vạn năm trước, khi chúng ta sắp rơi vào mạt pháp, dẫn đầu nhân tộc tiền bối vào không gian thời không không rõ, thành tựu của vãn bối thực sự không đáng nhắc tới. Hoàng Thiên Chân Hoàng mỉm cười, không tiếp tục nói về đề tài này. Trong lúc đang di chuyển, Diễm Luân và mọi người đã có giới thiệu về tình hình ở đây cho người rồi, phải không? Ừm, đã nói qua. Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ mở miệng. Chúng ta tộc có thể đi tới ngày hôm nay không phải dựa vào sức mạnh của một cá nhân, mà là sự hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau mới có thể đi tới hôm nay. Vì vậy, ngươi không cần lo lắng về việc chúng ta có âm mưu gì với ngươi. Cả ngươi và những người từ tổ địa đến đây trợ giúp đều là trong phạm vi trách nhiệm của chúng ta. Dĩ nhiên, sự trợ giúp này có giới hạn, và việc có thể đi xa đến đâu còn phụ thuộc vào chính các ngươi. Sau khi nói vài lời an ủi Trần Sở, Hoàng Thiên Chân Hoàng sợ rằng hắn lo lắng có âm mưu gì, liền giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một vòng sáng ngũ sắc, giống như luân hồi xoay tròn. Đây là ta trước kia đã chém ra một đạo luân hồi bản nguyên, có thể che giấu ngươi tồn tại. Dù có 10 cảnh giới thứ 6 đến thăm dò vận mệnh, họ cũng không thể tìm thấy ngươi, trừ khi ngươi trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Ngay lập tức, Trần Sở cảm thấy có chút rung động, liền cúi đầu thật sâu làm lễ, đa tạ chư vị tiền bối đã giúp đỡ. Một tôn dự tính ít nhất đạt đến ngày thứ 5 cảnh chân hoàng đã chặt đứt một đạo bản nguyên của mình để giúp Trần Sở che đậy thiên cơ. Đãi ngộ này ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Hướng về Hoàng Thiên Chân Hoàng trước mặt, Trần Sở nói, nhân tộc nội bộ sẽ lẫn nhau hỗ trợ, nhưng sự hỗ trợ này chắc chắn sẽ có giới hạn, nếu không thì giống như việc trở thành bảo mẫu. Trong tay Hoàng Thiên Chân Hoàng, ngũ quang thập sắc luân hồi vòng xoáy không ngừng thu nhỏ lại, giống như một hình chiếu hư ảo xuyên qua vũ trụ. Dưới tình huống Trần Sở không có kháng cự, nó đã dung nhập vào cơ thể hắn. Lập tức từ ánh mắt của Sư Phỉ Nhu và Diễm Luân Đại Đế, Trần Sở có vẻ mơ hồ không rõ, như thể có gì đó không ổn. Nhìn về phía thanh niên đang đứng sừng sững trong vũ trụ, trong mắt Hoàng Thiên Chân Hoàng lại lộ ra một vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Sau đó, ông nhẹ giọng hỏi, Trần Sở, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Trần Sở hơi suy nghĩ rồi đáp, không biết tiền bối có ý kiến gì. Ý kiến của ta à? Hoàng Thiên Chân Hoàng suy tư một lát rồi nói, trong loạn thế, khi thiên kiêu quật khởi, tuổi ngươi chưa đến 20, chắc chắn sẽ không chịu nổi cảm giác tu vi tăng lên chậm rãi, khó có thể tĩnh tâm và bế quan lâu dài. Vì vậy, ta nghĩ ngươi có thể đến Trấn Thủ Hỗn Độ Đế Thanh. Nơi đó, tầng của cổ thế giới rất phong phú tài nguyên, sinh ra rất nhiều hỗn độn thần vật, có thể giúp đỡ chân linh đế vương, đồng thời, thế lực ở đó cũng khá phức tạp. Ban đầu, nơi đó là Diễm Ngân phụ trách Trấn Thủ, nhưng hiện giờ hắn chuẩn bị đột phá nguyên sơ nên không thể tiếp tục bận tâm. Hỗn độn đế thành, đối với đề nghị của Hoàng Thiên Chân Hoàng, Trần Sở tỏ ra có phần hứng thú. Quả như nàng nói, đối với một người như Trần Sở, vốn quật khởi từ trong chém giết, thì chỉ có chiến trường tranh bá viễn cổ giữa bách tộc mới giúp hắn trưởng thành nhanh hơn. Nếu có thể đoạt lấy thật nhiều thân vật của hỗn độn, trong khoảng thời gian nhàn rỗi lại tham dự chiến tranh giữa các vị diện, tin rằng chẳng bao lâu nữa hắn có thể đột phá lên cảnh giới nguyên sơ. Thấy Trần Sở không phản đối, Hoàng Thiên Chân Hoàng liền chậm rãi nói, nếu như ngươi không có ý kiến, thì chờ sau này sẽ để Phỉ Nhu dẫn ngươi tới, đồng thời bổ nhiệm nàng làm phó thành chủ, hỗ trợ ngươi. Vâng, sư tôn. Sư Phỉ Nhu gật đầu đáp. Trần Sở mới đến, mọi thứ còn lạ lẫm, cho dù có lệnh của Hoàng Thiên Chân Hoàng, nếu tự ý hành động e rằng sẽ gặp không ít phiền phức. Nhưng nếu có giám thiên điện điện chủ Sư Phỉ Nhu đi cùng phụ tá, thì việc tiếp nhận chức trách như một trưởng quỹ vung tay cũng không ảnh hưởng đến vận hành của Hỗn Độn Đế Thành. Trần Sở đương nhiên hiểu rõ điều này. Sự tình đã quyết định, tiếp theo là bàn về một số chi tiết. Đại đế Diễm Luân, người đã trấn thủ nơi đó nhiều năm, mở miệng giới thiệu. Viễn cổ chiến trường được tạo thành từ nhiều tầng hỗn độn vũ trụ. Hỗn Độn Đế Thành nằm ở tầng thứ nhất, nơi này sản sinh ra vô số thiên tài địa bảo cùng tiên thiên thần binh, rất thích hợp cho tu sĩ dưới cấp chân linh tu luyện. Vì thế, tinh không quanh đế thành vô cùng rộng lớn. Ngoài những người thám hiểm đến từ 6 đại thần vực, nơi đây còn đóng quân thường trú 300 vạn hắc giáp cấm quân để tuần tra dò xét xung quanh. Đội quân này được tạo thành từ tu sĩ cấp cửu giai, mỗi người đều tu luyện thí thần chiến thể, mặc trên người hắc giáp thí thần đồng bộ, vô cùng mạnh mẽ. 10 người hợp thành một đội, có thể vô địch trong cùng cấp. 100 người tạo thành trận pháp, có thể vượt cấp chém giết chiến tướng cấp thần thoại. 1.000 người liên hợp đủ sức đối kháng với quân vương Thái Thản, nếu được thống lĩnh bởi một vị chiến tướng. 3 đại đội ngàn người thậm chí có thể chém giết Thái Thản. Càng nhiều người tham gia, uy lực ẩn chứa trong thí thần chiến trận càng lớn. Nếu 100 vạn thí thần quân đoàn xuất động, dưới sự chỉ huy của một vị chân linh thần tướng, thậm chí có thể chém giết đế vương, cùng cấp chân linh. Ngoài thế lực nhân tộc chúng ta, hiện tại tầng thứ nhất quanh đế thành đã xác nhận có 5 nền văn minh đỉnh phong, 37 văn minh đỉnh cấp, cùng vài trăm văn minh cường đại khác. Trong 5 nền văn minh đỉnh phong đó, Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, Thiên Diễm thần tộc và Phệ Hồn Phù tộc giữ thế trung lập, còn U Thiên Chiến thần tộc và Tím Tông Vương Hồng lại đối địch với nhân tộc chúng ta. Còn về 37 văn minh đỉnh cấp kia, vì đây là nhiệm vụ giao tiếp, nên Diễm lần đại đế giới thiệu rất tỉ mỉ. Ví dụ như trong mỗi nền văn minh đỉnh phong lân cận, đều có một vị cường giả nửa bước nguyên sơ trấn giữ, người đó đều nắm giữ thần binh cấp sáng thế và có thực lực tương đương với nguyên sơ tinh thần cấp. Trong số hơn 30 đỉnh cấp văn minh, có một số chủng tộc mạnh nhất mặc dù không sở hữu thần binh sáng thế cấp, nhưng nhờ vào thiên phú lực lượng vượt trội, họ vẫn có thể phá vỡ những xiềng xích, vượt qua mọi rào cản. Trong số đó, 3 đỉnh cấp văn minh mạnh nhất đều có người nắm giữ thực lực nửa bước nguyên sơ, không hề kém cạnh các thành chủ của 6 đỉnh phong văn minh. Bên cạnh đó, ngoài những cường giả tối đỉnh này, các thế lực lớn cũng không thể xem nhẹ, chẳng hạn như Hỗn Độn Đế Thành, nơi đóng giữ 300 vạn hắc giáp cấm quân, 3 tôn chân linh trung kỳ thần tướng, 35 tôn viễn cổ cường giả và một lượng lớn các chiến binh thái thản cấp. Những người này đều đạt trình độ thần thoại. Tuy nhiên, dù Diễm Vân Thần vượt có hàng trăm triệu nhân khẩu, việc thành lập một quân đoàn gồm 300 vạn cửu giai người tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Những người này chủ yếu là những người có thiên phú bình thường. Sau khi gia nhập quân đội, họ phải trải qua hàng loạt cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt, kết hợp với việc sử dụng cấm dược và thí thần chiến thể công pháp để huấn luyện. Mặc dù vậy, kết quả là họ có thể tạo ra một lực lượng cấm quân tinh nhuệ với số lượng lớn. Tuy nhiên, những người này sẽ không bao giờ có khả năng đột phá lên cấp độ thần thoại, và tu vi của họ cũng không thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Sau hơn 2 vạn năm hình thành, thí thần quân đoàn đã xuất hiện một số yêu nghiệt. Những người này với ý chí vô cùng mạnh mẽ và duyên ngộ đặc biệt, đã phá vỡ được giới hạn của mình. Một khi họ đột phá lên cấp độ thần thoại, tốc độ tu luyện của họ nhanh chóng như gió, chiến lược vô song. Khi Diễm Ngân Đại Đế nói xong, Hoàng Thiên Chân Hoàng mới từ mở miệng. Hỗn Độn Đế Thành xung quanh đang có chiến tranh dữ dội. Mỗi lần một trong những hỗn độn thần vật với khí tức vĩnh hằng xuất hiện là sẽ gây ra đại chiến. Vì vậy lần này, Trần Sở, ngươi nên cẩn thận một chút, cố gắng tránh xung đột với các thành chủ trấn thủ của các đỉnh phong văn minh. Nói đến đây, Hoàng Thiên Chân Hoàng thực sự cảm thấy đau đầu. Do trước đó nhận được những tin tức từ Sư Phỉ Đồng, Hoàng Thiên Chân Hoàng và những người khác thực sự đã hiểu rất rõ về Trần Sở. Biết rằng phong cách hành sự của hắn bá đạo và quyết đoán, chính vì vậy họ mới cố tình nhắc nhở. Không phải họ lo lắng Trần Sở sẽ không thể đối phó được, mà là trong quá trình tranh đoạt hỗn độn thần vật, nếu hắn ra tay giết một thành chủ trấn thủ nào đó, thì chắc chắn sẽ làm bùng lên xung đột với các đỉnh phong văn minh xung quanh. Dù sao thì, ai cũng biết, những thành chủ này đều là những thiên tài tuyệt thế, có công pháp và thần thông cực kỳ lợi hại bảo vệ. Mặc dù có thể có sự chênh lệch giữa các thế lực, nhưng chắc chắn không quá lớn. Tình huống này có thể chỉ là việc chiếm ưu thế hoặc bị áp chế, nhưng sẽ rất khó để đột phá, trừ khi bị vây công mới có thể bị thương. Nhưng nếu như một chân linh trung kỳ nhân tộc như Trần Sở lại giết chết một thành chủ nửa bước nguyên sơ, điều đó sẽ tạo ra một cuộc chiến đẫm máu giữa các đỉnh phong văn minh. Dù là những văn minh trung lập cũng sẽ cảm thấy có sự đe dọa vô hình. Đối với vấn đề này, Trần Sở chỉ cười nhẹ. Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy, khi đến lúc, ta sẽ cố gắng giữ thấp một chút. Những tồn tại đỉnh phong như chân hoàng cấp thật sự gây phiền phức, nhưng chỉ cần đợi Trung Mạt Đế Long đột phá nguyên sơ, dù cho đệ tứ thiên cảnh chân hoàng có tấn công Trần Sở, hắn vẫn có thể tự vệ được. và khi đó, có lẽ Trần Sở cũng sẽ đạt tới nửa bước nguyên sơ, hoặc thậm chí bước vào cảnh giới nguyên sơ. Sau đó, Hoàng Thiên Chân Hoàng đưa cho Trần Sở một pháp lệnh, xác nhận hắn là thành chủ của Hỗn Độn Đế Thành. Ngũ Đại Đế Thành không chỉ bao gồm Diễm Luân Thần Vực, mà còn thuộc quyền quản lý của toàn bộ nhân tộc. Ngoài Hỗn Độn Đế Thành, các đế thành còn lại đều có chân hoàng hoặc các nguyên sơ cường giả thay phiên trấn thủ. Chỉ vừa định rời đi, Trần Sở bỗng nhiên hỏi Hoàng Thiên tiền bối, có thể mạo muội hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì? Tiền bối, tu vi của ngươi không phải đã đạt đến nguyên sơ đệ tứ thiên cảnh rồi sao? Trần Sở câu hỏi khiến Sư Phỉ Nhu và Diễm Luân Đại Đế ngừng lại. Cả hai không ngờ Trần Sở lại hỏi câu này, dù họ cũng có chút tò mò. Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ lên tiếng, Chân Hoàng là danh xưng ta tự xưng sau khi cùng hư không chinh chiến, quét ngang các nền văn minh xung quanh cách đầy vạn năm. Nói xong, hỏa diễm vũ trụ cùng hình ảnh Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ tan biến, để lộ ra một tòa thần bích màu đỏ. Vậy mà vạn năm trước, ông đã là Chân Hoàng rồi. Trần Sở trầm tư, có vẻ suy nghĩ điều gì đó. Khi đi qua màn trời ngân lam sắc ngoài Thương Ngô Đế Thành, Trần Sở và Sư Phỉ Nhu bước vào trong nháy mắt và ngay lập tức xuất hiện tại một dòng tinh quang khổng lồ, rộng hàng vạn cây số. Dòng tinh quang này lấy Thương Ngô Đế Thành làm điểm xuất phát, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, di chuyển trên dòng tinh quang. Sư Phỉ Nhu mặc chiếc váy dài hoa lệ bay lượn, khí chất thanh thoát và quý phái, xinh đẹp không gì sánh được. Cô nhẹ nhàng nói, đây là lối vào chiến trường viễn cổ của Chân Hoàng Vạn Cổ, được dùng làm cửa vào cho đế thành. Ngũ hành lực lượng kết hợp với tinh thần quang huy đã tạo thành tinh hà lối đi. Đi trên lối đi này như thể chân đạp vào không gian, có thể di chuyển với tốc độ rất nhanh đến các đế thành khác mà không sợ bị lạc trong hỗn độn loạn lưu, cũng không phải đối mặt với nguy hiểm. Đồng thời, nơi đây cũng ngưng tụ các quy tắc tồn tại, có thể vặn vẹo thời gian và không gian. Theo chỉ dẫn của lối đi này, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn nhiều so với hỗn độn hư không. Với tu vi của Trần Đại Ca và ta, nhóm chúng ta chỉ cần nửa ngày là có thể đến Hỗn Độn Đế Thành. Trần Sở quan sát những chiến thuyền bay lượn trên mặt sông, mang theo người và hàng hóa cùng cự thú, không khỏi gật đầu. Lối đi này quả thật rất tiện lợi, giống như những con đường cao tốc xuyên qua hư không, nối kết các đế thành và thúc đẩy sự vận động của nhân viên và vật tư. Ngay cả cổng truyền tống đá của Thương Ngô Đế Thành cũng chỉ có thể sử dụng liên tiếp 6 đại thần vực trong hỗn độn hư không, không thể xuyên qua được vũ trụ hỗn độn. Và khi Trần Sở dùng thân phận thành chủ của Hỗn Độn Đế Thành để cưỡi ngựa nhậm chức, cuối cùng Đế Long cũng đã đợi được thức ăn tới cửa. Giống âm thanh long ngâm hùng mạnh vang lên, chấn động cả hỗn độn hư không. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển, những dãy núi, khu rừng rậm rạp và cả giang hà kéo dài vạn cây số đều bạo động. Tiếng gào thét từ hàng trăm ngàn chân long do thiên địa chi lực biến hóa vang vọng khắp nơi, lao lên trời cao, trùng trùng điệp điệp hướng về phía thiên ngoại. Ở nơi đó, hàng loạt yểm vực hung thú giống như sóng biển dâng trào, vô cùng hung dữ, ào ạt lao đến. Đối với những hư không chân long đầy uy nghiêm và thần thánh, một số hung thú có thân hình giống như quả cầu bạo vỡ, nửa thân trên, nửa thân dưới có đôi chân dài uốn lượn, toàn thân bao phủ giáp sắt đen bóng, vô cùng dữ tợn. Những con hung thú này có hai tay cầm đao sắc bén, có thể chặt đứt mọi thứ. Phong mang xung quanh chúng thể hiện rõ tu vi đao pháp phi thường, kết hợp với sức mạnh thể chất khủng khiếp và khả năng phòng ngự tuyệt vời, thực lực của chúng không kém gì hư không chân long cùng giai. Âm thanh gầm thét vang vọng khắp nơi, vô địch, máu chảy thành sông. Trong đám hư không chân long có một con màu tím trong suốt như thủy tinh, giống như tiểu long, đang gào thét vui mừng. Theo sau là một vài chân linh cấp chân long, bên cạnh đó còn có một con cự long màu bạc dài hơn 6.000 mét, cũng phát ra tiếng long ngầm phấn khích, lao vào một con yểm vực hung thú cao gần 1.000.000 thước. Trong khi đại chiến bùng nổ trên đại lục hỗn độn, những con cự thú nguyên sơ cũng đang đối đầu ngoài không gian của hỗn độn. Những con này bao gồm Tử Hoàng Thần Long cấp nguyên sơ quân chủ, Tử Tuần Thần Long cấp nguyên sơ bá chủ, Tử Quân cấp nguyên sơ tinh thần và Trung Mạt Đế Long cấp chân linh hậu kỳ. Ngoài ra, còn có một con cự thú lạ lẫm phát ra uy áp nguyên sơ bá chủ. Con cự thú này có toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen, dài đến 14 vạn cây số, nửa thân dưới giống như long mã bốn chân, có thể đạp không, trong khi nửa thân trên lại có đôi chảo lợi tráng, đầu giống như bạo long với một chiếc độc giác sắc nhọn, trên lưng và các khớp nối của nó là những chiếc cốt nhọn dài, chiếc đuôi dài đến vài vạn cây số uốn lượn và kết thúc bằng một chiếc cốt nhọn bén sắc, miệng của nó đầy răng nhọn, xung quanh là những luồng gió đen như lốc xoáy, trông giống như một cỗ máy giết chóc được trang bị đầy đủ. Ngay lập tức, ba đầu Tử Hoàng Thần Long cảm thấy có chút ngưng trọng, tuy cuối cùng Đế Long thực lực rất mạnh, nhưng trước mặt con hung thú này, nhị đoạn biến thân của nó vẫn đạt đến mức bá chủ khi bộc phát lực lượng. Tuy rằng có thể miễn cưỡng tiến vào cảnh giới nguyên sơ bá chủ, nhưng bản chất của việc đó và việc thực sự đạt đến nguyên sơ bá chủ là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Một cái là đã đạt tới cực hạn, một cái là đã đạt tới cực hạn, một cái thì vẫn còn ở trạng thái bình thường. Chỉ cần có chút bùng nổ, nguyên sơ bá chủ có thể dễ dàng áp chế Trung Mạt Đế Long. Chưa kể một khi lực lượng của Trung Mạt Đế Long cạn kiệt, không thể duy trì được biến thân lần thứ hai, thì một trào của cự thú nguyên sơ bá chủ có thể dễ dàng đánh chết nó. Tử Hoàng Thần Long gầm lên, thanh âm vang vọng giữa ba tôn thần long và Trung Mạt Đế Long. Long Cung Chi Vương, cẩn thận, đó là một trong những hung thú thuộc chủng tộc Yểm Chi, tên là Pros Chi Thú. Về tốc độ và mức độ hung ác, nó thậm chí còn mạnh hơn những hung thú yểm vực cùng cấp bậc. Trung Mạt Đế Long từ từ gật đầu, đúng vậy, còn hung thú đó quả thực rất mạnh. Theo cảm nhận của Trung Mạt Đế Long, con Pros Chi Thú này phát ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ thân thể, rõ ràng thực lực của nó không đơn giản như vẻ ngoài. Nó mạnh mẽ hơn so với một trong những hung thú yểm vực cấp đệ tam thiên quân chủ mà Trung Mạt Đế Long đã từng gặp. Tuy nhiên, trận chiến này vẫn có thể đánh được. Ánh mắt Trung Mạt Đế Long liếc qua bốn con hung thú, trong đó có một con dài hơn 7 vạn cây số, khí tức hư nhược của yểm vực hung thú. Con hung thú này đã bị Trung Mạt Đế Long chém đi một nửa thân thể trong trận chiến trước. Mặc dù hiện tại không biết nó đã sử dụng vật thần kỳ gì để phục hồi thân thể, nhưng những yếu tố như thần hồn, ý chí, quy tắc bản nguyên và thiên phú lực lượng của nó vẫn không thể phục hồi được. Nghĩ đến đây, mắt vàng kim của Trung Mạt Đế Long lóe lên một vệt hung quang. Thần hồn ý chí mạnh mẽ của nó kết nối với ba tôn thần long, trong nháy mắt hoàn thành trao đổi, giống hỗn độn hư không. Tử Hoàng Thần Long dài trăm vạn cây số gầm lên, nó ra tay trước, và xung quanh nó một tầng thiên cảnh bao phủ, tạo thành ba thế giới xoay quanh và bổ nhào xuống hướng yểm vực hung thú mạnh nhất. Lập tức, thân thể yểm vực hung thú bao trùm bởi hoa văn màu vàng kim, ánh mắt nó lóe lên sự băng lãnh và tàn nhẫn, cho một tiếng gào thét, nó nổ tung ngay trong hư không. Đối mặt với thế yếu như vậy mà các ngươi lại không từ bỏ việc chạy trốn, ngược lại còn chủ động tấn công, ta không biết nên nói các ngươi tự đại hay là muốn chết. Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chôn vùi trong hư không, giết, oanh. Cuộc va chạm giữa hai thế giới như có như không tạo ra một lực lượng khủng khiếp, vạn vẹo thời không, giữa những va chạm giữa các thế giới, hư không bỗng nhiên yên diệt, thời gian vạn vẹo, đè lên nhau, vô thanh vô tức, hai con nguyên sơ quân chủ cự thú như thể ở trong một thời không khác biệt, một chiều không gian khác, đang đánh nhau tại cùng một chỗ, mỗi cú đánh ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, dung chuyển vạn cổ, thậm chí khiến thời gian bị phá vỡ, hóa thành một dòng sông trong suốt xuyên qua các tầng thế giới, giống thần long màu tím. Thân dài 30 vạn dặm, gầm lên vang dội, trên thân rực rỡ ánh sáng tím chói lòa, khí thế ngút trời. Melocado, chúng ta tái chiến, hôm nay ta nhất định chém rơi đầu ngươi. Đối diện là ma viên cao đến 12 vạn dặm, tay nắm cặp đại đao đen kịt, gào lên dữ dội, ầm, không gian bị xé toạc, ánh đao dài hàng trăm vạn dặm đan xen, khí thế sắc bén nghiền nát tất cả, lưu lại trong hỗn độn hư không một khe nứt hủy diệt dài đến ngàn vạn dặm. Gào, Tử Tuần Thần Long thét dài, há miệng phun ra một viên long châu màu tím to lớn, ầm, long châu vừa xuất hiện, phạm vi mấy trăm triệu dặm hỗn độn hư không dùng chuyển, luồng khí đục vô tận bị hút về phía long châu, không ngừng va chạm khiến thể tích viên châu bành trướng cực nhanh. Trong chớp mắt, xung quanh viên long châu tím trắng ấy xuất hiện 13 đạo quang mang hình dây xích như tinh hoàn, tỏa ánh tím lấp lánh. Từ xa nhìn lại, viên long châu giống như một ngôi sao trắng được vòng xoay tím bao quanh, phát ra ánh sáng chói lòa cùng sóng năng lượng dữ dội. Ngươi điên rồi, yểm vực hung thú kinh hãi gào thét, thấy viên long châu xoáy tròn nghiền nát mọi thứ, bắn mạnh về phía mình, hai ánh đao dài trăm vạn dặm bị viên châu va chạm làm vỡ nát, thế không hề giảm sút, trong khoảnh khắc đã đánh trúng cặp đại đao của yểm vực hung thú. Toàn bộ hỗn độn hư không chấn động dữ dội, năng lượng phát ra từ cú va chạm ấy sáng rực đến mức rọi khắp trăm tỷ dặm, tạo ra sóng xung kích hủy diệt mọi thứ chung quanh, nghiền nát, đè ép tất cả, biến chúng thành một loại vật chất đen kịt không rõ nguồn gốc. Lực lượng ấy tích tụ đến cực hạn rồi trong khoảnh khắc nổ tung ra bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, sóng xung kích hủy diệt quét sạch phạm vi mười mấy ức dặm, từng tầng như sóng biển đen ngập trời, cuốn phăng mọi thứ trong hư không. Sức mạnh ấy khiến điểm vực hung thú bị oanh bay xa hàng ngàn vạn dặm, khí thế bá đạo đến cùng cực. Tử Tuần, đương tưởng chỉ có người mới có bản mệnh thiên phủ, điểm vực hung thú gào thét, tiếng vang chấn động cả thời không. Một luồng huyết khí nóng bỏng từ thân thể nó bùng nổ, hóa thành ngọn lửa đen kịt bốc lên tận trời, cơ thể nó lập tức to lớn hơn nữa, toàn thân mọc ra gai nhọn đen xì, thậm chí dưới nách còn mọc thêm một đôi tay nữa, mỗi tay đều cầm một cặp trảm đao đen. Đúng lúc hai nguyên sơ bá chủ cấp Hư Thiên Thần Long và Yểm Vực hung thú đang đại chiến, một con thần long khác dài hơn 10 vạn dặm, Tử Quân Thần Long, cũng gầm lên, lao về phía Yểm Vực hung thú, khiến trận chiến càng thêm rung chuyển càn khôn. Trung Mạt Đế Long đối diện với kẻ thù là một con cự thú màu đỏ, thẫm dài hơn 500.000 mét, Thân thể nó dài gấp 200 lần trung mạch đế long, và tổng thể hình thể của nó to lớn, vượt qua vạn lần. Môi của con hung thú màu đen nứt ra, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngay lập tức, hỗn độn vang lên một tiếng gầm nhẹ, chấn động khắp không gian. Ta đã nghe nói về ngươi, chỉ là một chân linh trung kỳ mà lại có thể đánh trọng thương Ma Lu, thực lực này, ngay cả ta cũng. Mà khi con hung thú màu đen nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, do khí tức của tam đầu hư thiên thần long đang vườn quanh, cùng với tam đầu ỉm vực hung thú. Hai con hung thú này không hề phát hiện được khí tức không ổn của trung mạt đế long. Chỉ chốc lát sau, đế long trên thân bùng lên một hào quang đỏ rực, cùng với hàng vạn tia chớp đỏ ngòm phun trào. Nhưng đúng lúc này, huyết quang biến mất và toàn bộ hỗn độn hư không bị bao phủ trong bóng tối. Một cỗ uy áp mạnh mẽ, giống như một nguyên sơ bá chủ, từ sâu trong bóng tối đổ xuống, kèm theo sự biến dạng của các quy tắc vũ trụ, nhồi đầy hỗn độn lực lượng kinh hoàng, khiến không gian trở nên chao đảo. Cảm giác như có một con cự thú khổng lồ ở đó, chỉ cần nó động đậy một chút thôi cũng đủ làm chấn động cả hỗn độn. Và rồi trong bóng tối, một con chảo đen như ngọn lửa đột ngột vươn ra, như mang theo một sự hủy diệt mạnh mẽ từ phương chí cao, xuất hiện ngay trên đầu con hung thú màu đen. Dưới sức mạnh bá đạo vô song, con hung thú màu đen bị đẩy xuống, thân hình chấn động, khiến không gian xung quanh tạo ra vô số vết nứt màu đen khổng lồ. Lực lượng khủng khiếp đến mức ép cho thân thể của nó chìm xuống, bốn chảo phía dưới tạo thành những vòng xoáy, tạo ra những vầng sáng tím đen rộng lớn. Cái lực lượng này, ngươi thật sự đáng chết, con hung thú màu đen gầm lên, ánh mắt lộ ra sát khí khủng khiếp. Nó biết rõ, chỉ cần một chút nữa thôi, trần sở với thiên phú và chiến lược mạnh mẽ của mình, nếu đột phá từ chân linh trung kỳ lên chân linh hậu kỳ, hắn sẽ sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với nguyên sơ bá chủ. Đặc biệt, con cự thú này có thiên phú chiến đấu cực kỳ kinh khủng, và còn đến từ thế giới Griffith vĩnh hằng. Chính vì vậy, con hung thú màu đen cảm nhận được một sự uy hiếp lớn lao từ trần sở. Nó thấu hiểu rằng nếu không giết chết hắn ngay lập tức, rất có thể lần sau sẽ không có cơ hội đối đầu với một đối thủ nguy hiểm như vậy. Oanh, con cự thú màu đen đột ngột bùng nổ một cỗ lực lượng khủng khiếp từ cơ thể mình. Mặt lưng của nó bị xé rách, lộ ra cảnh tượng máu thịt đầm đìa, cùng với một hình bóng khủng khiếp hơn xuất hiện từ trong đó. Như thể nó đang lột xác, và từ trong cơ thể máu thịt nổ tung, một con cự thú cao tới 15 vạn cây số, đứng thẳng lên, trỗi dậy. Toàn bộ hình dáng của cự thú này giống hệt như trước, chỉ có điều dưới thân, nó đã biến thành một đôi chân, khiến thân thể càng thêm khôi ngô. Hai tay dài thượt, đôi móng vuốt to lớn chiếm đến 1/3 cơ thể. Tất cả những thay đổi này xảy ra trong nháy mắt. Một cái móng vuốt đen kịt, lớn như núi, vươn lên tận trời, đón lấy móng vuốt đen của con cự thú phía đối diện. Móng vuốt đen này xoay tròn giữa cơn gió lốc đen, mang theo sức mạnh hủy diệt của cả một thế giới. Phốc, hai móng vuốt đen kịt giao nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có sóng ánh sáng đen hủy diệt mọi thứ, biến tất cả trong phạm vi hàng triệu cây số thành hư vô. Ngay cả lớp khí đục của hỗn độn hư không cũng bị xóa bỏ, tất cả đã biến mất, chỉ còn lại hai con cự thú khổng lồ dữ tợn. Một kích này tương đương với việc phá vỡ chân linh hậu kỳ, tiến vào hình dạng đế long của trung mạt chi long, lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn, gần như có thể so sánh với một bá chủ nguyên sơ. Trong bóng tối, ngay khi móng vuốt của trung mạt chi long giao với cự thú đen, hàng chục móng vuốt đen xuất hiện xung quanh nó. Những móng vuốt này có tốc độ gần như vượt qua cả ý thức của trung mạt chi long, khiến nó chỉ kịp cảm nhận mơ hồ. Khi lực phản chấn từ cú va chạm bùng nổ, dù là lực lượng của trung mạt chi long cũng chỉ có thể chứng kiến các móng vuốt đen hội tụ lại, xuyên qua bóng tối, xé nát hỗn độn lĩnh vực. Oanh, cú tấn công toàn lực của nguyên sơ bá chủ cùng với sự bùng nổ của thiên phú bản mệnh tạo ra một lực tấn công khủng khiếp, khiến ngực của trung mạt chi long phát ra tiếng nổ lớn, cùng với nó là lực lượng tê liệt đủ sức nghiền nát và xé rách thế giới. Dù là trung mạt chi long cũng bị đánh bật ra trong bóng tối ngoài hàng trăm triệu cây số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.